Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của bộ truyện Thầy Bói Mù ở Phủ Tân Kỳ của tác giả Hồ Nhật Kha trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Âm hồn của Bùi Công Hiếu liền nói, tên khốn đó có một người bạn như ông quả thật may mắn. Ta không trách ông, nhưng mà đây không phải là việc ông có thể can dự. Ta khuyên ông ở đâu thì mau về đó. Thầy Tứ liền nói, tôi là bạn của lão Chê nhưng cũng là một thầy pháp. Thế nạn không cứu thì trái với tôn chỉ của sư phụ. Thưa lỗi, tôi không thể đứng ngoài chuyện này. Bùi Công Hiếu tức giận cầm đại đao đã xuống rồi nói, thể pháp các ngươi chuyên môn nhúng tay vào chuyện của âm giới, có biết như vậy là phạm vào ngũ biệt tam khuyết hay không? Thầy Tứ liền cười rồi đáp, đương nhiên là tôi biết, nhưng nếu chúng tôi sợ thì đã không đi theo con đường này. Bùi Công Hiếu tức giận đáp, nếu ông cứ ngoan cố thì sổ phán quan tiếp tục ghi thêm tội trạng của ông, thọ mệnh cũng sẽ ngắn lại. Thầy Tứ liền nói, tôi đã sống hơn 60 tuổi cũng đã là chọn một kiếp người, nếu ngày mai phải chết thì cũng không có gì phải hối tiếc. Bùi Công Hiếu liền thay đổi thái độ rồi nói, khá khen cho ông là một người cương trực, không màng việc vi phạm thiên điều mà giúp người. Nhưng ta nói cho ông biết, tên Nguyễn Quang Chi này là một kẻ thâm hiểm, qua lại với hắn chỉ có thiệt cho bản thân mà thôi. Thì Tứ liền cười rồi nói, đa tạ tướng quân đã khen ngợi. Từ vì lão Chê là bạn bè từ thủa Hàn Vi, nhiều năm không có liên lạc cho nên cũng không nợ ân tình gì với nhau. Sự việc ông kiện cáo với Diêm Vương chưa phân rõ sự thực trắng đen, cho nên với danh nghĩa là bằng hữu tôi không thể đứng về phía của ông được. Bùi Công Hiếu nói, thôi được, chuyện đó tính sau. Ta có một thỉnh cầu này, ông hãy giúp ta được nói chuyện với Nguyễn Quang Chê. Thầy Tứ gật đầu lần mò trong tay áo hồi lâu thì thầy sực nhớ ra nói, không hay rồi. Tôi không mang theo lọ bùn đáy hòm ở đây. Thầy Tứ ngước mắt nhìn Bùi Công Hiếu rồi nói, xin Bùi Công Hiếu tướng quân chịu khó nhập vào người của tôi. Nói rồi thầy Tứ ngồi xuống đất, hai chân xếp bằng, niệm chú mà thất khiếu. Bùi Công Hiếu nhanh chóng hóa thành một làn xương theo đường ấy nhập vào người của thầy Tứ. Không lâu sau, Bùi Công Hiếu dùng thân xác của thầy Tứ đứng dậy rồi nói, Nguyễn Quang Chê, hôm qua không giết được ông quả thật ta đã rất bực mình. Đoán biết trước ông sẽ đến đây cho nên ta mới bỏ công bày ra chuyện này. Suốt từ nãy đến giờ lão Chê cùng Bùi Công Thuận chỉ nghe thầy Tứ nói chuyện một mình. Đang ngây người khó hiểu thì họ lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Bùi Công Thuận quỳ xuống dưới chân của Bùi Công Hiếu mà than khóc. Lão Chê nhẹ giọng nói, Bùi huynh đã lâu không được nghe giọng nói của huynh. Quả thật tôi đây rất nhớ. Bùi Công Hiếu liền cười hắc một cái. Đã lâu không gặp ngươi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn giả nhân giả nghĩa. Ông tưởng như vậy thì sẽ khiến tôi mùi lòng hay sao? Lão Chê nói, tôi nào có ý định đó, Bùi huynh đã hiểu lầm gì tôi chăng? Bùi Công Hiếu bật cười to sau đó gằn giọng, hiểu lầm ư? Ngươi đừng có giả bộ mặt vô tội ở đây. Ta đã kiện cáo ngươi với Diêm La Vương rồi. Nay mai ông ta sẽ cho ngươi đến Câu Hồ Đông đi. Lúc đó ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Lão Chê hốt hoảng nói, xin Bùi huynh hãy nghĩ lại, 3 năm trước khi mà Bùi huynh dẫn 50,000 quân đi dẹp quân khởi nghĩa, chính tôi đã dặn dò rất kỹ. Chỉ vì Bùi huynh háo thắng tự làm theo ý của mình, không bình tĩnh suy xét tình hình chiến sự, dẫn đến thiệt hại quân sĩ. Quân khởi nghĩa thì không dẹp được, vua Champa lại cho sứ giả gửi công hàm tố cáo Đại Việt ta cho quân sang quấy nhiễu. Nếu tôi không theo quân pháp mà xử tội ông, thì lòng quân sẽ nổi giận. Hoàng thượng cũng sẽ vì đó trách phạt, hậu quả tôi không gánh nổi. Bùi Công Hiếu tức giận nói, ta cầm quân mà cần ông chỉ dạy sao? Chẳng có vì thiên tai bất thường nên mới dẫn ra cứ sự ấy. Nếu thuận lợi thì chỉ cần chưa đến nửa tháng ta đã chặt đầu của tên thủ lĩnh khởi nghĩa mang về dâng cho hoàng thượng. Lão Chê tức người mà đáp, Bùi huynh lại không nói lý lẽ. Cuối thu đầu đông ở phía nam thường xuyên xảy ra bão lũ, vì thế tôi đã dặn dò kỹ lưỡng Bùi huynh không được lỗ mãng, không được đóng quân ở dưới chân núi. Cớ sao Bùi huynh chưa tỉnh ngộ? Bùi Công Hiếu nói, ngươi im miệng đi, có phải ngươi đang sợ thua kiện ta mà ra sức biện minh? Phải, đương nhiên là tôi rất lo sợ kiện cáo, đặc biệt là kiện cáo dưới âm ty. Nhưng nếu sự thật vẫn là sự thật, toàn bộ những gì tôi nói đều hợp với tình hình của Đại Việt, không trái với ý trời. Dù ông có kiện cáo thì cũng phải tin là mình trong sạch. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net